Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, đều mang ý xấu. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1562, đều mang ý xấu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Có yêu dạ đảo vì chỗ dựa vững chắc, lấy Lâm Phong thiên phú, đích xác có quật khởi khả năng. Tương lai chân lớn lên thành đáng sợ cường giả đặt chân dược vương tiên cung. Loại khả năng này tuyệt đối sẽ không có. Ngươi sẽ hối hận sao? Lâm Phong nhẹ giọng nói rằng, cũng không biết là đối dược vương tiên cung nhân biết hoặc là xếp hợp lý thiên bảo nhân biết. Tại dược vương tiên cung dâu bạc trắng võ hoàng xem ra, Lâm Phong nói thế là ở vấn. Ngươi sẽ vì ngày xưa nhục nhã ta sư tôn mà hối hận sao? Trước đây, hắn nếu là giúp Lâm Phong một tay, hôm nay lại sẽ là cục diện mà rơi tại Tề Thiên Bảo trong tay người. Tác phảng phất là tại vấn. Các ngươi, vì muốn khống chế ta, làm cho ta trở thành khôi lỗi mà hối hận sao? Đương nhiên, đối với Tề Hoàng cùng Đông Hoàng mà nói, lại không có cùng hàm nghĩa. Bởi vì bọn họ cùng Lâm Phong ân oán đến quá khắc sâu. Tiểu thế giới Tề gia là bọn hắn khéo tay mở. Những người đó chảy xuôi huyết mạch của bọn họ. Nhưng nhân Lâm Phong là hủy diệt. Bởi vậy, bọn họ biết rõ Lâm Phong thiên phú rất mạnh. Nhưng vẫn như cũ cố ý muốn giết chết Lâm Phong. Mặt khác, rơi Chu Thiên không bằng dĩ cập Chu Thiên khiếu bọn họ trong tay. Lại là một loại ý tứ hàm xúc. Còn Tư Không Thiên Bảo, bọn họ cũng có phần. Lâm Phong cười nhẹ chứ. Cai đòi lại sớm muộn phải toàn bộ đòi lại. Hôm nay hắn vẫn dựa vào yêu dạ đào. Cái này không thuộc về hắn lực lượng của chính mình. Đợi được có một ngày, chính hắn có thực lực cường hãn, đó là đòi nợ là lúc. Hắn nhất định phải chết. Dược vương tiên cung dâu bạc trắng võ hoàng tại thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong hôm nay trở thành yêu dạ đảo nhân. Không chỉ không thể bỏ qua hắn, càng phải Lâm Phong chết. Đương nhiên, không thể ngoài sáng sát. Thậm chí không thể để cho người biết. Lâm Phong cầm trong tay yêu dạ lệnh đại biểu yêu dạ đảo mà đến. Nếu như bị yêu dạ đảo biết chết ở hắn dược vương tiên cung trong tay, thực sự sẽ yêu Lâm Dược Vương Tiên Cung. Không nghĩ tới yêu dạ đảo lần này tiền người tới cánh sẽ là nhân loại vũ tu. Tần Chính vừa cười vừa nói. Hơn nữa này nhân loại vũ tu vẫn cùng chín đại tiên cung thiên bảo tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lâm Phong, lúc này một đạo nhanh chi âm truyền ra. Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, liền thấy Chu Thiên không bằng trên người hoàng kim thánh khí phún ra ngoài. Bước vào vô địch tôn chủ cảnh, Chu Thiên không bằng chiến ý trong lòng hung mãnh không gì sánh được. Dường như ngủ đông chứ một con mãnh thú vậy. Hôm nay, rốt cục lại nhìn thấy Lâm Phong. Có việc, Lâm Phong ánh mắt nhìn Chu Thiên không bằng. Tam độ bị ngược, người này chẳng lẽ còn muốn tìm ngược phải không? Hôm nay Lâm Phong mục tiêu đã không phải là Chu Thiên không bằng, mà là Chu Thiên không bằng sau lưng Chu Thiên khiếu. Nhất chiến, làm sao? Chu Thiên không bằng trong con ngươi có chiến ý phún ra ngoài. Lâm Phong coi thường cho hắn, bình tĩnh nói rằng, người thua chết, Đại Chu Tiên cung không được ngăn cản ta giết chết ngươi. Dám, liền bắt đầu, ngoặc kép, người thua chết. Chu Thiên không bằng khóe mắt hơi nhảy lên hạ, con người cứng ngắc, thật không tốt xem, hắn song quyền thậm chí nắm chặt đứng lên, nhất là thấy Lâm Phong hơi mang theo hài hước miệt thị đôi mắt. Trong lòng hắn có một cổ ngập trời tức giận, hết sức muốn xông tới nhất chiến, thế nhưng người thua chết ba chữ này cho hắn lực đánh vào là to lớn. Cái loại này coi thường ánh mắt, là đang quan sát hắn. Nói cho hắn biết ngươi tái chiến như trước tất bại, bại liền giết chết ngươi. Loại này tiền đặt cược, Chu Thiên nếu dám ngoạn, liều mạng, hắn không chơi nổi. Bởi vì không dám, sở dĩ càng cảm giác hơn khuất nhục. Hai tay của hắn nắm chặt, một năm này đã tới nay lần nữa nhặt lòng tin, phảng phất bởi vì Lâm Phong một câu nói là nghiền nát đầy. Người vĩnh viễn chỉ là bị ta chà đạp mạnh, người sớm đã thành không còn là đối thủ của ta, người không nên tại đem ánh mắt đặt ở trên người ta. Bởi vì không xứng, Lâm Phong thanh âm giống như có nhất cổ ma lực vậy, nhảy vào Chu Thiên không bằng màng tai trong, dưới vào suy nghĩ của hắn bên trong, tại trong đầu của hắn quanh quẩn không ngớt, ảnh hưởng ý chí của hắn. Người vĩnh viễn chỉ có bị ta chà đạp mạnh, người không xứng tâm đối thủ của ta. Chu Thiên không bằng đầy đầu tràn đầy Lâm Phong lời của, dường như muốn giấu vết đi vào, thân thể hắn run rẩy dữ dội hơn. Chu Thiên không bằng, sau lưng của hắn Chu Thiên Khiếu hét lớn một tiếng, băng lãnh nói rằng, không nên bị nhân sấn hư mà vào ảnh hưởng ý chí. Chu Thiên không bằng đầu chợt nổ vang, chỉ cảm thấy có lưỡng đạo thanh âm tại va chạm. Tại trong đầu hắn trong nháy mắt phảng phất qua thật lâu nhất dạng. Đầu óc của hắn mới dần dần thở bình thường lại. Ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Lâm Phong. Hắn lúc này đương nhiên minh bạch. Lâm Phong ngồi ý hắn chí không kiên là lúc sấn hư mà vào. Dùng lực lượng kỳ lạ đánh ý chí của hắn. Đó là một cổ mạnh mẽ bá đạo ma đạo lực lượng. Là ma nguyền rủa. Lâm Phong hắn nhất ngôn nhất ngữ, lại đem ma nguyền rủa lực rót trong âm ba trong. Lâm Phong quay Chu Thiên không bằng nở nụ cười hạ, châm chọc tiếu, ngươi quá yếu. Lâm Phong thấp giọng nói câu, cái này một giọng nói trong đã không có ma nguyền rủa lực, nhưng như trước có thể dùng Chu Thiên không bằng tâm thần dao động hạ. Hô, nhắm mắt lại, Chu Thiên không bằng làm cho tâm cảnh của mình thở bình thường lại. Hắn tự nói với mình, không thể bị Lâm Phong đến ảnh hưởng, mặc dù hôm nay như trước không bằng hắn lại có quan hệ gì đâu. Lâm Phong tu vi mới tôn vũ bát trọng cảnh giới mà thôi. Tuy rằng chiến lực của hắn hết sức đáng sợ, thế nhưng chỉ cần mình tảo hắn một bước du ngoạn sơn thủy võ hoàng, nhất dạng thể đánh hắn. Lâm Phong, tới nơi này ngồi đi. Lúc này, hỏi ông trời bảo phương hướng, một vị cường giả mở miệng nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức bước ra một bước, không có nữa để ý tới Chu Thiên không bằng. Chu Thiên không bằng cai từ trong tầm mắt của hắn rời ngoại trừ. Lâm Phong, đã lâu không gặp. Vấn Ngạo Tuyết cùng hỏi ông trời ca đều quay Lâm Phong lộ ra một luồng dáng tươi cười. Gặp nhau lần nữa, cảnh còn người mất. Bọn họ về tới hỏi ông trời bảo, là Lâm Phong, cánh vào yêu dạ đảo. Đã lâu không gặp, Lâm Phong cũng cười hạ. Trước đây canh gác liên minh cùng Vấn gia quan hệ, bất quá lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Mặc dù Vấn gia thuộc về hỏi ông trời bảo, Lâm Phong cũng không cần phải. Có điều vật ách tắc, coi như là người lạ nhân. Không hỏi tới Thiên Bảo cùng Lâm Phong quan hệ nhưng thật ra có chút vi diệu. Dù sao Vấn Ngạo Phong là nghịch trần võ hoàng chân chính ý nghĩa trên môn đồ. Lâm Phong thì bị thần vũ võ hoàng mang đi. Hai người từng có ước định, chẳng phải là vừa lúc rơi Vấn Ngạo Phong hòa Lâm Phong trên người. Vấn Ngạo Phong ngay Lâm Phong bên cạnh, quay Lâm Phong khẽ gật đầu. Nhưng thật ra không có nửa điểm dị dạng về, có vẻ hết sức bình tĩnh. Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, quay đối phương đáp lễ, gật đầu báo cho biết hạ. Nếu yêu dạ đảo nhân cũng đến rồi, như vậy còn là tiếp theo đề tài mới vừa rồi sao? Vô Cực Đế Cung tin tức từ 9 đại tiên cung Thiên Bảo ở đây truyền ra. Hôm nay các ngươi lại đô nói không biết, cái này vị miễn quá mức hoang đường. Lúc này, một vị cường giả nói rằng, bọn họ nghe nói tin tức lúc từ các nơi tới rồi. Nếu như không đào ra gì có giá trị đầu mối, làm sao tìm kiếm Vô Cực Đế Cung? Biết đó là biết, chẳng biết người muốn chúng ta cho tin tức gì. Thanh Đế Sơn cùng 4 thế lực lớn quân đã đến đạt. Nếu là bọn họ hỏi Tề Thiên Bảo, như trước còn chưa phải biết. Tề Vân Thịnh đang nói cường thế. Những người này muốn dùng loại thủ đoạn này vội vã bọn họ xuất ra tin tức. Không có khả năng. Chín đại tiên cung thiên bảo mặc dù đứng hàng biên thùy nơi. Nhưng cũng không đại biểu bọn họ so thanh đế sơn khu vực khác địa phương nhân nhược. Tương phản, bọn họ trái lại càng mạnh. Cái này phiến tới gần tiểu thế giới địa vực. Từ trước đến nay là vô số nhân muốn có được địa phương. Bọn họ chín đại tiên cung thiên bảo có thể trấn thủ tại chỗ này vô số năm. Bọn họ nội tình không cần hoài nghi. Mấy nghĩ như thế nào? Người nọ ánh mắt nhìn về phía hỏi ông trời bảo phương hướng Lâm Phong bốn người. Bốn người bọn họ là đại biểu thanh đế sơn bốn thế lực lớn mà đến. Nếu bọn họ không biết, thể làm sao? Vấn Ngạo Phong Vân Đạm Phong khinh cười nói. Trong lòng mọi người thầm mắng, Vấn Ngạo Phong là thanh đế sơn người. Hơn nữa vừa hỏi ông trời bảo đệ tử, hắn đương nhiên sẽ đứng ở lập trường của bọn họ. Ánh mắt của mọi người rơi Tần Chính trên người bọn họ. Chỉ thấy Tần Chính ánh mắt lóe ra, quay Lâm Phong mở miệng. Lâm Phong, người chậm nhất là đến. Chẳng biết có hay không tốt tìm cách. Ngoặc kép, chư vị phân tán đến. Ngay chín đại tiên cung thiên bảo chỗ nơi ở. Nếu là có tốt tin tức, tự nhiên có thể cùng nhau chia sẻ. Lâm Phong ánh mắt lóe ra, quay đoàn người nói rằng, đoàn người nghe được Lâm Phong đến đôi mắt hơi sáng. Đây không thể nghi ngờ là một loại giám thị, đem chín đại tiên cung thiên bảo nhất cử nhất động nắm giữ ở thủ. Dù sao bọn họ là khu vực này chủ tể, chín đại tiên cung thiên bảo đương nhiên dễ dàng hơn đạt được có giá trị đầu mối. Ta đồng ý Lâm Phong cái nhìn. Chư vị có thể tùy ý tuyển trạch ở đâu nhất tiên cung thiên bảo trong ở lại. Không biết chín tiên cung thiên bảo đồng ý phủ. Tần Chính vừa cười vừa nói. Lâm Phong nói ra phương pháp không tệ. Vô cực đế cung tin tức là từ cái này phiến giảm sóc khu vực truyền ra. Bọn họ liền phân bố trong chín đại tiên cung thiên bảo tại khu vực này nơi dùng chân. Tề Vân Thịnh, ngươi nói chuyện sao? Có nhân ánh mắt nhìn phía Tề Thiên Bảo phương hướng, quay Tề Vân Thịnh nói, Tề Thiên Bảo hoan nghênh chư vị quang lâm, Tề Vân Thịnh thanh âm lãnh đạm, là cái khác tiên cung Thiên Bảo mặc dù rất không thoải mái, nhưng cũng cự không dứt được, Lâm Phong người này nhưng thật ra đủ hung ác, ra như thế cái siêu chủ ý, mấy, không bằng tại ta hỏi ông trời bảo nghỉ ngơi vài. Làm sao? Vấn Ngạo Phong quay Lâm Phong Tần Chính bọn họ nói rằng. Tần Chính cùng Huyền Sân đều gật đầu. Bọn họ tùy ý ở đâu đều là giống nhau. Nhưng Lâm Phong cũng thản nhiên nói. Ta vẫn tương đối không thích ở Tề Thiên Bảo. Tin tưởng lấy Tề Thiên Bảo thực lực. Bảo hộ an toàn của ta là không có vấn đề. Ngoặc kép, vô liêm sỉ. Tề Thiên Bảo chi trong lòng người thầm mắng. Bọn họ hận không thể Lâm Phong chết sớm một chút, nhưng Lâm Phong ở tại Tề Thiên Bảo, bọn họ không chỉ không thể để cho Lâm Phong chết, còn phải bảo vệ hảo hắn, không thể để cho người khác giết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.